Chương 556, Làng Sương Mù Chuyện, Lưu Luyến Chia Tay, 2. Rô rô dạ củ mò ở làng Sương Mù bên trong bước nhanh đi nhanh, nhìn vẫn có chút lánh mạc túc sát dân phòng, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, ám đạo xương máu ảnh hưởng đã thâm căn cố đế, không phải một khi có thể trừ. Hắn đi rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền trở lại tờ du mỹ mẹ ấy nơi ở, đứng ở ngoài cửa, hắn hơi cảm ứng, phát hiện ba người trùng hợp đê u ở bên trong phòng. Cũng không phải sử dụng đang tìm kiếm, bớt đi một chút phiền toái. Nhảy vào trong phòng, chợt thấy một luồng nhàn nhạt mùi thơm phả vào mặt, tiện đà thấy hoa mắt, ba đạo thức tha bóng người đồng thời theo trong phòng lướt ra khỏi. Chỉ thấy Tạ Cụ Dạ, Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà, Tờ Rủ Mỹ Mệ ấy ba nữ cửa y tươi do y đứng trước mắt. Tạ Cụ Dạ nói, ngày hôm nay làm sao như thế sớm sẽ trở lại. Ạ bù không có chuyện sao nguyên lai để không cho tờ rủ mì mẹ ấy nhận ra được là rổ rổ dạ củ mò ở xử lý làng Sương Mù bên trong thôn vụ, cũng là để có thể làm cho hắn ở làng Sương Mù bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn. Hắn hướng về Na Nở Dê nói dối rồi, công bố là ẩn nút ở vụ nhận Ạ bù bên trong, do đó tự nhiên ở lại làng Sương Mù bên trong. Hắn khống chế đệ tứ mì dục sự tình chỉ có tờ rủ mì mẹ ấy không biết, mà hắn cu Nở Dê không muốn làm cho nàng biết được. Cho nên Phạ Cụ Dạ cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cũng đều gạt Na Nở Dê, vì vậy ở trò chuyện lúc thì, Phạ Cụ Dạ mới sẽ hỏi vấn đề thế này. Dô dô dạ cụ mò gật gật đầu, nói rằng, không sai, ngày hôm nay ạ bù không có động tác gì, vì lẽ đó ta sẽ trở lại. Mặt khác, có kiện chuyện khẩn yếu muốn nói. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà hỏi, cái gì chuyện khẩn yếu nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải đi. Đồng thời liếc mắt bên cạnh người thở dù mì mẹ ấy. Nhưng thấy Na Nở Dê nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm rồ rồ dạ cụ mò, tuy khỏe miệng mỉm cười, nhưng nụ cười bên trong lại mang theo một tia không tự nhiên cay đắng. Liền biết Na Nở Dê hơn nửa cu Nở Dê đoán được rồ rồ dạ cụ mò ý tư. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà còn chú ý tới tờ rủ mỹ mẹ ấy biến hóa, rồ rồ dạ cụ mò lại sao không biết. Nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, tiểu Mỹ, chúng ta ở đây chờ thời gian rất dài. Bên kia có chuyện gấp chờ xử lý, vì lẽ đó hôm nay nhất định phải rời đi. Ta QNZ không muốn như thế vội vàng, có thể sự tình không phải ta nguyện, QNZ không có cách nào. Âm thanh rất là ấy nấy. Tờ dù mỉ mệ ấy rất nhanh điều chỉnh tốt rõ ràng, mỉm cười nói, không có chuyện gì, dạ ca ca, ta rõ ràng, ngươi sớm muộn đều sẽ rời đi. Có thể theo ta thời gian dài như vậy, ta đã rất cao hứng. Dô dô dạ cụ mò đành phải cố gắng mỉm cười, đồng thời đem tờ rủ mì mẹ ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, tiểu Mỹ, chăm sóc tốt bản thân. Có chuyện gì, liên hệ ta, ta sẽ lập tức chạy tới. Tờ rủ mì mẹ ừ đáp một tiếng, đem đầu thật chặt y ôi tại hắn trước ngực, hưởng thụ thời khắc cuối cùng ấm áp. Mà một bên hai nữ thì lại không có nói quấy rối. Qua một hồi lâu, tờ rủ mì mẹ ấy mới lưu luyến không rời thoát ly dô dô dạ cụ mò ôm ấp. Mỉm cười nói, dạ ca ca, để ta cùng hai vị tỷ tỷ nói riêng nói chuyện, cùng với các nàng cáo biệt đi. Dô dô dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống, nhẹ nhàng hôn trán của nàng, lưu luyến không rời ngó nàng một cái, nói rằng, được rồi, tiểu Mỹ. Ta đi ra ngoài trước, chợt vượt ra ngoài phòng. Nhìn thấy dô dô dạ cụ mò đã rời đi, hai nữ phân biệt kéo tờ rủ mì mẹ ẩy tay, chăm miệng một lời nói, muội muội, này vừa đi. Chẳng biết lúc nào mới sẽ gặp lại. Chẳng qua ta tin tưởng ngày đó sẽ không xa. Ở chung nhiều ngày, cùng chỗ đồng nhất cái dưới mái hiên, tuy rằng bây giờ tờ rủ mì mẹ ấy vẫn chưa hoàn toàn trở thành rổ rổ dạ củ mò nữ nhân, có thể hai nữ đối với tờ rủ mì mẹ cảm tình xác thực không nói. Tương tự, tờ rủ mì mẹ ấy đối với hai nữ cu nở dê như tỉ muội. Nhìn quan tâm thắm thiết hai nữ, tờ rủ mì mẹ trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, nhất định sẽ. Các ngươi sau khi trở về, cu nở dê thay ta hướng về các tỷ tỷ khác vấn an. Hai nữ nở nụ cười hạ xuống, dồn dập nói rằng, yên tâm đi, cụ mò sớm đã đem ngươi tất cả nói cho các nàng biết. Đại gia đối với ngươi không nói có hì hệ ưu thêm, nhưng cũng coi như không thiếu. Chung có một ngày chúng ta sẽ đoàn tụ. Tờ dù mỉ mệ ấy cười nhạt, đột nhiên hỏi, hai vị tỷ tỷ, ở các ngươi trước khi đi, ta nghĩ để hỏi vấn đề. Hành sao trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu tâm ý hai nữ hơi run run, dồn dập gật gật đầu. Chỉ nghe Na Nở Dê lần thứ hai hỏi, Mỹ Dục, có phải là bị dạ ca ca đã khống chế? Lời vừa nói ra, Hai nữ nhất thời sững sờ, chợt đối diện một chút, hai mặt nhìn nhau. Tờ dù mỹ mệ ấy như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ra vấn đề này, ra ngoài các nàng dự liệu, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao. Nhìn thấy hai nữ vẻ mặt, tờ dù mỹ mệ thăm thẳm thở dài, đã biết dô ý cái đại khái, nhẹ giọng nói rằng, xem ra ta đoán không sai. Các ngươi tuy rằng giấu ta giấu rất tô tờ, nhưng thật sự coi ta phát hiện không được dị thường sao? Hắn nói là ẩn nút ở ạ bù bên trong, mượn làng sương mù sức mạnh giúp làng mưa, giúp hạ Katsuki. Có thể chỉ là ẩn nút ở ạ bù bên trong, nào có quyền hạn cao như vậy, vào lúc này, ta liền hoài nghi chuyện này. Mỹ nạ rủ kỳ trà khẩn vội vàng nói, muội muội, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta gặp ngươi, cũng là không hy vọng ngươi không cao hứng. Hạ cụ giả cu nở dê tiếp lời nói rằng, đúng đấy, cụ mò hắn là đàng tử ngươi cảm thụ, hắn biết ngươi yêu quý làng, biết ngươi muốn trở thành mỹ dục, cũng biết ngươi rất mạnh, vì lẽ đó hắn không dám nói cho ngươi trần tướng, cu nở dê không cho chúng ta nói. Tờ dù mỹ mệ ấy lại là vẫn chưa lộ ra tức giận vẻ mặt, trái lại là cười nhạt, nói rằng, yên tâm đi, ta biết dạ ca ca tâm tư, cũng biết hắn lưu ý ta cảm thụ, vì lẽ đó ta cu nở dê không có ngay mặt cho cờ thu nở dê việc này. Hắn có thể vì ta suy nghĩ nhiều như vậy, cu nở dê làm khó hắn. Hơn nữa, hắn cho ta tuyên bố nhiệm vụ, cu nở dê không phải cái gì ngồi mát ăn bắt vàng, không làm mà hưởng nhiệm vụ, mà là chân chính có thể mài giũa ta, thử thách nhiệm vụ của ta. Hắn là kiêng kỵ ta lòng tự tôn. Tỷ tỷ, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta lời nói này nói cho hắn a, ta tin tưởng hắn, hắn sẽ giúp ta an bài xong. Ta cu nở dê sẽ không phụ lòng hắn hy vọng. Ta sẽ trở thành mỹ dục, rất nhanh. Tờ dù mỹ mệ âm thanh tuy nhẹ, có thể hai nữ đều nghe ra trong đó kiên định tâm ý, không khỏi trong lòng cảm động, phân biệt cùng với nàng ủng ôm một hồi. Hai nữ thậm chí đều muốn lưu lại làm bạn tờ dù mỹ mệ ấy, dù sau này vừa đi, na nở dê lại là một thân một mình chờ ở làng sương ngủ. Chỉ là, câu nói kia các nàng đều không có nói ra, bởi vì rồ rồ dạ cụ mò nếu vội vã trở lại, nhất định là có chuyện quan trọng. Bình thường tình huống như thế, tận lực muốn tất cả trình diện. Huống hồ các nàng còn chưa hỏi dò qua rổ rổ dạ cụ mò ý tứ, mỹ nạ rủ kỳ trà càng là muốn chăm sóc trắng. Cuối cùng, các nàng đành phải đem làm bạn ý nguyện dằn xuống đáy lòng. Mới vừa bước ra cửa phòng, hạ cụ dạ đột nhiên quay đầu lại, nhẹ giọng nói, muội muội, chăm sóc tốt bản thân. Âm thanh cũng có chút run. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhưng là lại ôm tở rủ mỹ mệ ấy một cái. Ghé bên thai nàng nhẹ giọng nói, bảo trọng. Chợt dắt hạ cụ dạ, cùng rời đi. Nhìn biến mất ở ngoài cửa ba người, tờ dù mỹ mệ trong lòng cũng là né qua một tia phiền muộn, chia lìa lúc, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút trầm trọng. Nhìn rộng rãi gian nhà, bên hai phảng phất trả lại ngờ ngợ nghĩ hơn nửa năm này đến tiếng cười cười nói nói, trong đầu trả lại né qua hơn nửa năm này đến hạnh phúc cấm áp, lung tung ám muội, không khỏi mặt lộ vẻ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói rằng, gặp lại. Hai mắt có chút mê ly, nhìn chằm chằm ngoài cửa. Giây lát, mê ly vẻ dần thốn, na nở dê mặt lộ vẻ cười yếu ớt, má ngọc hàm xuân, lại đã biến thành bình thường tờ du mỹ mệ ấy. Cái kia đuôi lông mày mang theo nồng đậm mỹ sắc, ánh mắt câu người nhiếp phách tờ du mỹ mệ ấy.